Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Quân lâm thiên hạ lúc. Liệt Giá tuần du Thái Cực thành, trên đường phố, một đội thiết kỵ phi nhanh, cuốn lên một cơn lốc. Thánh chỉ đến, thánh chỉ đến. Thiết kỵ cầm đầu Bách Phu trưởng cao giọng la lên. Đường đi thành dân nghe xong, cực tốc đứng tại hai bên, quỳ xuống đất lễ bái. Ven đường một đường đều như thế. Hoàng phi hành cung, Huyết Tử phi sớm nghe nói Trần Sơ Kiến muốn tuyển chọn thanh niên một đời cường giả tiến về tham gia Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động sự tình. Đang cùng Cảnh Y Tuyết thương định chuẩn bị trở về Đại Tần Đô, bên ngoài đột nhiên truyền lời: Hô, nương nương, bệ hạ tới ý chỉ. Huyết Tử phi, Cảnh Y Tuyết lập tức bước ra hành cung, hướng phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ trước, vị kia truyền chỉ Bách Phu trưởng dưới háng chiến kỵ tiến vào phủ đệ. Hàn Tín, Triệu Tử Long mấy người cũng lần lượt bước ra đại đường. Hiển nhiên cũng biết Hàn tướng quân, Triệu tướng quân, bệ hạ có mật chỉ. Cái kia tên Bách Phu trưởng đem mật chỉ lấy ra, đưa cho hai người. Hai người quỳ xuống tiếp chỉ, mở ra quan sát nội dung về sau. Hai người đối mặt liếc mắt, nội dung là yểm hộ Đại Tần hổ sư cướp đoạt Lạc Tinh Hải khai thác khu. Bệ hạ truyền cái gì ý chỉ? Huyết Tử phi cũng đi vào hỏi thăm. Hàn Tín chắp tay cung kính đáp lại nói: Bệ hạ để Trấn Long quân đoàn tiến công Lạc Tinh Hải, không có cái khác. Huyết Tử phi thất vọng, đều không có nâng lên nàng, hỏi đến nàng. Hàn Tín nói: Nương nương, bệ hạ để lập tức tiến công, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm. Huyết Tử phi gật đầu. Hàn Tín, Triệu Tử Long mấy người thì lập tức điều động Thái Cực thành sở hữu quân đoàn, cùng Huyết Nguyên bên trong cường giả, từ Lạc Tinh hải vực biên giới khởi xướng tiến công, tiến đánh từng cái hải đảo. Chiến tranh đột ngột, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hải Long Hoàng Triều không nghĩ tới Đại Tần Hoàng Triều như thế không kịp chờ đợi. Trên triều đình, Lệ Cửu U tràn đầy nghi hoặc. Đại Tần liên tục đánh hạ Đông Thịnh, Dương Võ, thời gian ngắn, căn bản là không có cách chống đỡ thêm một cuộc chiến tranh. Lúc này còn tới tiến đánh, có ý tứ gì? Bệ hạ, có phải hay không Đại Tần Hoàng Triều nghe được tin tức gì? Triều thần gì đường nhắc nhở? Lệ Cửu U nhìn về phía Quân Thiên Giáo Tử. Quân Thiên Giáo Tử cũng trầm lông mày. Tin tức, vậy chỉ có thể là Xích Hải Linh Văn Thiết, Thâm Hải Năng Lượng Tinh. Đáng chết, là ai tiết lộ? Lệ Cửu U sắc mặt đột ngột trầm, bao gồm sát niệm. Cha, nhất định phải cha. Bất quá, việc cấp bách là phái binh ngăn cản. Hải tướng Trịnh Uy đứng ra nói: Bệ hạ, Đại Tần hổ sư tuy mạnh, nhưng chưa quen thuộc hải chiến. Lại Lạc Tinh hải vực chính là hải đảo, đá ngầm san hô đảo cấu thành, cực phân tán, bất lợi cho quân đoàn tác chiến, cùng trọng nỏ quân đoàn bố trí. Đại Tần hổ sư quân uy sát phạt thế tất suy yếu đại giảm. Mặt tướng nguyện lãnh binh chặn đánh đối chiến. Tốt, Lệ Cửu nói: Trịnh Uy, chấm cho ngươi 800.000 hải binh, ngăn lại Đại Tần hổ sư. Nói xong, Lệ Cửu nhìn về phía Quân Thiên Giáo Tử. Quân Thiên Giáo Tử cười nói: Đại Tần cường giả như xuất hiện, Quân Thiên Hoàng Giáo sẽ ra mặt. Đây là Quân Thiên Hoàng Giáo cùng Lạc Tinh Hải giao dịch, hắn tự nhiên chưa quên. Mà lại Quân Thiên Hoàng Giáo nhất định phải bảo vệ mình tại Lạc Tinh Hải lợi ích. Mà liền tại vô số người lực chú ý tập trung tại Huyết Nguyên biên giới lúc, Bạch Khởi tự mình dẫn sát thần quân đoàn cùng huấn luyện thủy binh từ Tấn Hà đi thuyền mà xuống, hướng Lạc Tinh Hải quan trọng đất mà đi. Lần này mang theo toàn bộ Hung Ma tộc tạo thành sát thần quân đoàn, cùng Hắc Lân U Long, liền Dương Võ cổ quốc cường giả, cũng lâm thời chiêu mộ. Trần Sơ Kiến cũng phái 7 vương tộc nội tình cường giả, chuyên môn đối phó quân Thiên Hoàng giáo luân hồi cảnh. Mà nhưng vào lúc này, Đại Tần hậu cung, ầm ầm, một tiếng kinh thế vang vọng, đột nhiên vang vọng đất trời, gây nên vô số quốc dân ánh mắt chú mục, chỉ thấy 12 đầu giống như hỏa kỳ lân thần thú, kéo động một tòa hoàng kim đế liễn, đằng không mà lên, sừng sững đám mây, xích lân thú tắm rửa thần hỏa, cuồn cuộn thiêu đốt, khí thế khủng bố tuyệt thế. Hoàng kim đế liễn, 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh, thụ kích phát, phảng phất sống, 9 đầu kim long quay quanh, cực kỳ cao quý, bá khí, rung động ánh mắt, giống như viễn cổ thiên đế đế điều khiển, thần thánh uy nghiêm, phụng thiên thừa vận, Đại Tần hưng thịnh, thời lịch Đại Tần Hoàng triều thành lập 1 năm dư, nạp Hải Sơn 4 cương. Ngự Đông Thịnh Dương Võ Chi Địa, thẳng đến cực Bắc Quỷ Uyên, nhập thập vạn Đại Sơn, Chu Triều Liệt Quốc, nay, Hoàng Liệt Giá Tuần Du, giám sát tứ cực cương vực, thể nghiệm và quan sát tần dân, phàm đế liễn lướt qua, đều là hoàng thổ, khâm thử, tào chính thuần bén nhọn to tiếng vang, quanh quẩn tại Đại Tần Đô, Liệt Giá Tuần Du. Cái này 4 chữ như trống chiều chuông sớm, đinh tai nhức óc, ý tứ này rất rõ ràng. Bệ hạ muốn nhìn chính mình đánh xuống vô biên cương thổ. Điều tra cương thổ bên trong Đại Tần triều thần công trạng. Bá khí, trắng ư, có thể liệt giá tuần du, ai có này lực lượng? Độc Ngô Hoàng một người, tần cung tấu nhạc, bên ngoài cửa cung, chiến kỵ tê gáy. Trần Khánh Chi xuất lĩnh 7.000 bạch bào cấm quân đi theo. Đế liễn bên trên, liên tục xuất hiện cầu vồng. Cả thế gian đều chú ý. Trần Sơ Kiến thân mang long bào, theo gió cao vén, tóc đen tung bay, khí chất tuyệt thế vô song. Từng bước một đạp trên cầu vồng mà bên trên. Sau lưng, Hoàng hậu nương nương ngọc xấu, đầu đội sa hoa chói mắt mũ phượng. Mặc phượng bào, khí chất cao quý hiền thục, Hoàng phi nương nương An Dĩ Hà, một bộ tô điểm thanh loan hoa váy, đón gió phất phới, khí chất yếu đuối, dung mạo tuyệt đại, đều đi sau lưng bệ hạ, bước vào đế liễn, hậu cung cung Nga đi theo 300, từng cái tuyệt sắc chói mắt, dung mạo chiếu người, giống 12 xích hoàng gào thét đạp trời. Kéo động đế liễn mà qua, giống như vòm trời nhấp nhô đóng cuộn, cuồn cuộn vang vọng, cung Nga sau đó, thập vạn đại sơn triệu tập mà đến loan điểu, chở 300 cung Nga, làm bạn tả hữu, bạch bào quân cùng 10.000 ngân giáp cấm quân đi theo. Rung động lòng người, nơi nào đó, ngày xưa Dương Võ Quốc chủ Dương Huyền ngước mắt ngóng nhìn, chỉ còn lại rung động khâm phục. 12 xích hoàng làm tọa kỵ, thật là thủ bút thật lớn. Lư gia, Thôi gia gia chủ các cường giả, cũng trong lòng rung động. Ngày xưa thần tấn 8.000 năm phong vân, không có người nào có thể so sánh được bây giờ Đại Tần bệ hạ. Đông Thịnh, Dương Võ, Lạc Tinh Hải cũng hoặc Thiên Phong các loại, cũng không một người có thể so sánh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Đế liễn trải qua tần cung, cung phi, triều thần đều quỳ xuống, cung kính hô to, đế liễn trải qua nội thành, lư gia, Thôi gia mấy cái vô số hào môn thế gia người, bất luận là già trẻ, đều quỳ xuống hô, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, trải qua ngoại thành, vạn vạn quốc dân, bất luận là đường đi, hoặc là thân ở trong phòng, đều sẽ đi ra. Quỳ nhìn trời khung đế liễn, lớn tiếng hô to Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Đế liễn bên trong, Ngọc Xấu, An Dĩ Hà quan nhìn bên ngoài. Cái kia từng tiếng la lên, các nàng kích động khó mà ngôn ngữ. Đây là thế gian khó tìm vinh hạnh đặc biệt. Loại này tuyệt thế chú mục vinh quang, Hải Sơn trong ngoài, nữ nhân kia không sinh lòng hướng tới. Cái nào nữ nhân không muốn bạn tại Trần Sơ Kiến bên người? Nam nhân có lòng hư vinh, nữ nhân càng có, làm nữ nhân như thế, cầu gì hơn cái gì? Hai người bọn họ đều chuyển hướng ngồi tại trên long ỷ, tự lo lấy thưởng thức Trần Sơ Kiến, cùng nhau quỳ xuống, thần thiếp tạ bệ hạ. Trần Sơ Kiến sững sờ, nhìn về phía bởi vì kích động mà nước mắt lượn quanh hoàng hậu hoàng phi. Lập tức cười một tiếng, biết được các nàng vì sao mà khóc. Tay khẽ vẫy, hai nữ đi đến trước ghế rồng. Khóc cái gì, cười cười, chấm cái này giang sơn, không phải liền là cho các ngươi đánh sao? Trần Sơ Kiến tay ôm hai mỹ nhân cùng một chỗ vào lòng. An Dĩ Hà vành mắt càng đỏ, còn nhớ ngày đó, Trần Sơ Kiến ôm nàng, Nhập Tấn Hà trước đó thời hứa hẹn qua, ngày sau, người ánh mắt chỗ nạp, tâm tiếp xúc cùng, chân chỗ đạp, trời, đất, chấm đem hết thảy đặt vào Đại Tần bản đồ. Lúc ấy, An Dĩ Hà khó nói lên lời, chỉ là cười, cười vui vẻ, vui vẻ, cho rằng là đối với nàng bảo hộ. Mà nay, thành sự thật, nhìn qua hai mỹ nhân nét mặt tươi cười như hoa, Trần Sơ Kiến cũng tạm thời làm được. Mà nhưng vào lúc này, điều tra một chút trong đầu điểm sùng bái một cột, số lượng bão táp đã tiêu thăng đến 100 triệu. Quan sát Đại Tần đô phía dưới, Trần Sơ Kiến nháy mắt cười, liệt giá tuần du, quân lâm thiên hạ, trừ gió hiển uy phong. Muốn chính là điểm sùng bái, đây chính là vô hạn khuếch trương cương chỗ tốt, đơn độc đối với hắn một người chỗ tốt, mênh mông cuồn cuộn tuần du đội ngũ, từ nội thành ra ngoài thành, lại vượt qua Tấn Hà, thẳng đến Giang Lăng, Đại Tần đô người rung động thật lâu chưa hoàn hồn, còn nhớ tới bệ hạ sau lưng đi theo hai bóng người đẹp đẽ. Những nữ nhân kia từng cái ảm đạm mà ao ước ghen ghét. Suy nghĩ nhiều theo bên người chính là các nàng, loại này vinh hạnh đặc biệt, cực kỳ mê người. Tiến vào Giang Lăng, 36 thành chấn động, ngàn tỷ quốc dân quỳ lạy. Huyền Thiết Thành, Thường gia chủ đem người quỳ thẳng, tỏ vẻ tôn kính. Đông Dương Thành, Vân gia đem người cũng là quỳ nghênh. Kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy đế liễn ngừng tại Đông Dương Thành trên không. Người Vân gia kinh sợ, vụng trộm hướng lên thoáng nhìn, trong lúc đó dĩ nhiên thấy được quen thuộc người, nội tâm mừng rỡ chí cực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.